Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 990, chương 990, Long Nữ xem thế. Hoàng Thiên truyền pháp, hắc ám cùng ánh lửa hòa lẫn, Ninh Khuynh ca trước người, nhân bì biến thành vô số cái bóng, bọn hắn núp ở liệt hỏa mặt sau, tại nước biển bóng tối phía dưới, tùy mà động. Chính là một đầu lại một đầu quái vật đáng sợ. Nhân bì cần thất tình là chất dinh dưỡng, mà lúc trước hắn đúng là như thế bị chém ra. Đối với hắn mà nói, trước người cái này long nữ là mang theo lửa giận mà xuất hiện. Nàng thất tình theo nhân bì đơn giản như nước nóng một dạng sôi trào, làm cho lòng người bên trong đã chấn kinh lại kích động. Nếu như ăn cái cô nương này, như thế pháp lực mình tất nhiên nâng cao một bước. Đây quả thực là tuyệt vời nhất vật đại bổ. Nhân bì dựa vào nuốt ăn máu thịt bên trong thất tình là sống, nhưng mà đại bộ phận cường giả tại trước khi chết, tình cảm đều sẽ hóa thành hoảng sợ. Loại tình cảm này hắn đã chán ăn sai lệch. Một số nhỏ người mang theo nổ ý, nhưng cũng không có Ninh Khuynh ca như vậy kịch liệt. Nàng đơn giản chính là thất tình hóa thân, loại kia tham lam ánh mắt không chút kiêng kỵ. Ninh Khuynh ca nhấc lên ngọc thương, sóng biển vân khí bạo động, bốn phương tám hướng thất tình chi hỏa bỗng nhiên bị đẩy ra, trùng trùng điệp điệp, loại kia khí hơi thở đơn giản đáng sợ tới cực điểm, mà sát ý cũng là muốn ngưng tụ thành thực chất. Ta muốn giết ngươi. Ngọc thương nương theo lấy nỉ non, sau đó chính là gió lạnh dâng lên, như võ thiên đại sóng, mây cùng nước giao hòa hội tụ, tại hàn khí dẫn đầu phía dưới, hóa thành bài sơn đảo hải băng tuyết long quần. Thất tình liệt hỏa tại không có tìm được đối ứng đồ vật trước đó, không thể bị hủy diệt, thế nhưng, vẫn như cũ có thể bị càng lớn pháp lực trấn áp. Ninh Khuynh ca pháp lực còn hơn nhân bì, sau đó người nắm lấy sáu chuôi cốt kiếm, đối với hàn lưu lại lần nữa bổ tới. Đồng thời, dưới mặt biển những cái kia màu đen quái vật phá vỡ băng bích, duỗi ra cái kia hư thối một dạng bàn tay, tựa hồ muốn đem thanh thiên đều cấp vồ xuống đi. Đại chiến bạo phát, phong bạo bên trong, long nữ cùng nhân bì giết tại một chỗ. Cái kia bành trướng pháp lực để cho bên ngoài vị kia long tộc địa tiên trong lòng cũng chấn kinh, không dám tùy tiện nhúng tay trong đó, sợ bị cái này hai cỗ hảo đại lực lượng kích thương. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng bắt đầu trầm ngâm, tôn này nhân bì quả thật khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nếu là có thể trong trận chiến này giết hắn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Vật này tuyệt không thể lại chạy, đơn giản chính là vô ngân hải bên trong đông đảo người tu hành ác mộng, dựa vào nuốt ăn huyết nhục đến thu hoạch được pháp lực. Loại năng lực này quyết không có thể lưu tại trên đời. Long tộc địa tiên mang theo một đám cường giả bên ngoài lược trận. Lúc này hùng vĩ long quân đem nơi này vây chặt như nêm cối. Bên ngoài còn không ngừng có viện quân chạy đến. Phong bạo kéo dài mấy cái ngày đêm, thẳng đến sáu long tử cùng liễu long giao, thậm chí Tĩnh Du công chúa đều đích thân tới nơi đây. Trận chiến đấu này như cũ không có kết thúc, cái kia phong tuyết vẫn như cũ, liệt hỏa rừng rực, xích sắc lôi đình cùng trời u ám bầu trời, đồng thời mang theo như rồng một dạng hàn lưu, để cho cái này vạn lý thêm hải vực đều hóa thành một phương tuyết quốc. Nhân bì cảm giác được ngoại bộ biến hóa, lúc này hắn cùng long nữ ác chiến đã có 5 ngày đêm. Hắn lần thứ nhất cảm thấy phí sức, trước mắt cái này long nữ giết chính mình chi trái tim rất nặng. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái vật đại bổ, lại không nghĩ rằng đối phương pháp lực cư nhiên như thế hùng hồn. Chính mình dựa vào nuốt ăn nhiều như vậy thất tình huyết nhục, thế mà cũng bất quá khó khăn lắm cùng nàng sánh vai mà thôi. Ta trước kia ăn ngươi thân tộc thân thuộc sao? Ngươi đối ta lại có như thế sôi trào sát ý. Nhân bì chủ động mở miệng. Ninh Khuynh ca ánh mắt băng lãnh. trên thân đã nhiễm lên huyết sắc, dù cho là bền bỉ như long tộc nhục thân, cũng cuối cùng bị thương. Nhưng so sánh với phía dưới, nhân bì trên thân cũng là bị xé thất linh bát lạc. Nhìn qua càng thê thảm hơn một chút, xem ra ta có lẽ thật ăn ngươi cả nhà. Nhân bì nheo lại trung tâm gương mặt con ngươi, sau đó sáu chuôi long cốt quỷ kiếm nghênh đón tiếp lấy. Ninh Khuynh Ca ngọc thương nâng lên, hàn lưu đánh xuyên thương hải, xích sắc lôi vân quanh quẩn. Hai người chiến đấu liên lụy toàn bộ đoạn thi hải, thậm chí còn tải nhìn về ngoại hải dũng mãnh lao tới. Phương viên mấy chục vạn lý hải nước đều tại lay động. Vô số tôm cá du thú kinh hoàng mà chạy, trong này tự nhiên cũng có tu hành người, mà sớm tại long tộc đại quân đến nơi thời điểm, đã có vô số người bị kinh từ chính mình sơn môn trong động phủ bật đi ra. Ninh Khuynh Ca mắt bên trong, đối phương diện mục càng phát ra đáng ghét cùng dữ tợn. Nhân bì huy vũ sáu chuôi long cốt quỷ kiếm, lúc này ba chương gương mặt bỗng nhiên chuyển động lên, cái kia sáu mắt bên trong đánh ra ánh sáng bảy màu, trong nháy mắt che đậy mảnh này thanh thiên. Nhân bì trong nội tâm thăng mà tính, 500 năm đến hắn đã sớm thôn phệ không biết bao nhiêu huyết nhục tình trái tim. Lúc này suy nghĩ chuyển động, thân thể biến đổi, tại nháy mắt hóa thành thất tình chi tướng. Cái gọi là thất tình chi tướng, cũng chính là lấy thất tình chi hỏa bao khỏa chính mình. Một lần nữa tạo hóa dung nhan, nhưng lại không phải theo chính mình tâm ý, mà là theo đối phương tâm ý mà thay đổi. Tương đương với một loại sấp xỉ tại chân thực mộng ảo chi pháp. Đối phương sẽ ở thất tình chi vẫn tưởng trông thấy chính mình tối chờ mong nhìn thấy người. Lợi dụng nhân tâm sơ hở đến đánh bại đối thủ. Thất tình chi hỏa có thể trong nháy mắt đốt cháy người tinh thần cùng nhục thân. Thất tình lục dục ngũ trần. Đây là nhất không thể ngăn cản ba loại hỏa diễm. Cho nên cổ lão thời điểm cũng có người lung tung xưng hô, nói cái này từ thất tình, lục dục, ngũ trần bên trong bay lên hỏa diễm mới thật sự là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa kia là thân thể bên trong hỏa diễm, tức tam hỏa cảnh thời gian liền có thể diễn hóa xuất đến. Là quân tương chân tam hỏa, nhưng có người cho là quân tương chân không đủ là chân chính tam muội, mà là thất tình lục dục ngũ trần. Chỉ có cái này ba loại liệt hỏa hợp nhất mới là nhất không thể ngăn cản hòa, có thể đốt cháy tận thế gian hết thảy. Cuối cùng chúng sinh đều là tại thất tình lục dục ngũ trần bên trong. Nên như thế, đây là có người lung tung xưng hô. Đến tột cùng cái này ba loại hỏa diễm có phải là thật hay không tại tam muội chân hỏa. Vậy liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Ninh Khuynh Ca mắt bên trong, trước người nhân bì biến hóa, tại một sát na biến thành chính mình tối chờ mong nhìn thấy hình bóng kia. Nhưng nàng trong ánh mắt như cũ chỉ có băng lãnh cùng rét lạnh. Trong tay ngọc thương trực tiếp quán xuyên đạo hư ảnh này, đem nhân bì cơ hồ xé rách. Làm sao lại, người ngay cả mình trọng yếu nhất người cũng có thể hạ thủ được sao? Nhân bì giật mình vô cùng. Ninh Khuynh Ca ngữ khí nhưng là vô cùng rét lạnh, nhưng ở mở miệng trong nháy mắt nhưng lại mang theo một loại hoảng hốt cùng hoài niệm. Thế là không tự chủ được, thanh âm liền nhẹ hạ xuống. Người không có cái kia loại khí hơi thở. Loại kia khí hơi thở, dù là tiếp qua 1000 năm ta cũng sẽ không quên. Ninh Khuynh Ca ngọc thương lên nhiễu gió bát, đầu thổi tuyết lôi đình. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, bốn phương tám hướng thế giới bỗng nhiên bị nhiễm lên màu trắng. Phảng phất tại trong nháy mắt bị kéo vào một thế giới khác một dạng. Hùng vĩ màu trắng, trống rỗng, hình như có vân vụ quanh quẩn, lại như cái gì đều không tồn tại. Nhân bì không thấy, nước biển cùng liệt hỏa cũng không thấy. Ninh Khuynh Ca đột là ngây ngẩn cả người. Nàng quay đầu đi, nhìn bốn phía, nhưng mà long nữ cái gì cũng không có nhìn thấy. cho đến ánh mắt quay trở lại, cái kia trước người bỗng nhiên hiện ra hai tôn hư huyễn cái bóng. Kia là hai vị nữ tử, bên trái một vị mặc quần áo màu vàng, phía bên phải nhưng là âm dương giao nhau bào. Ninh Khuynh Ca nhìn thấy cái kia âm dương bào, nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, nàng quá quen thuộc cái này áo choàng, đây là Cửu Huyền Phúc Địa Thái Hoa Sơn đệ tử y, mà đổi thành bên ngoài một người càng làm cho Ninh Khuynh Ca kinh sợ, bởi vì cái này trên người nữ tử khí hơi thở thế mà cùng mình hồn khiên mộng nhiễu người kia cơ hồ giống nhau, loại kia liền chính nàng đều không thể nói ra tình cảm dâng lên mà xuất, càng là không thể minh bạch vì cái gì nữ nhân này trên thân lại có cùng người kia giống nhau khí hơi thở. Trong lòng dâng lên ghen ghét cùng không hiểu, càng là hoang mang, liền âm thanh đều dẫn tới một tia rung động ý. Ngươi là ai? Chính là lúc này, tại Long Nữ kinh sợ thời điểm, Cơ Tử Vân quay đầu, đối với Công Tôn Đình nói, tiền bối, ngươi nói truyền nhân, chính là vị tỷ tỷ này sao? Công Tôn Đình trong ánh mắt không có tình cảm, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Ninh Khuynh Ca, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Chí tình chi thân khống chế vô tình chi pháp, là nàng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.